xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 123, 123, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Trời đầu xuân thật lạnh, nhưng khách hành hương ở Tùng Hoa Miếu lại nối liền không dứt. Tô Đường nhìn khói hương lượn lờ chùa miếu. Rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện. Từ lúc sáng sớm, nàng liền cảm thấy có chuyện gì đó chưa nói. Tới lúc này, nàng mới rốt cuộc nhớ tới. Nàng đã quên hỏi Ngụy Khuyết, hắn định xử lý chuyện này như thế nào. Tô Đường cực kỳ phiền muộn. Tên kia quá khó bị lừa. Giá trị hắc hóa cứ phập phồng phồng lên xuống. Không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nàng đều sợ. Nhưng mà, còn không đợi nàng một lần nữa nghĩ ra đối sách, liền nhìn thấy một gã sai vặt cực kỳ lạ mặt cung kính tiến lên. Nô tài thỉnh an Thiệu Dương quận chúa. Vương gia của chúng ta đã ở bên trong sương phòng chờ ngài. Đúng rồi, còn có chuẩn bị chút điểm tâm mà ngài thích cùng nước trà. Gã sai vặt đi đường nói chuyện thực ồn, lại không lưu nửa điểm thanh âm. Nếu không thấy cái miệng vẫn luôn nói, cơ hồ rất khó làm người chú ý tới hắn. Tô Đường nhìn hắn một cái, chỉ hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Trong lòng lại nghĩ, nếu Ngụy Khuyết không nói gì hết, hẳn là muốn nhìn nàng xử lý như thế nào. Miếu Tùng Hoa được xây ở giữa sườn núi. Nàng lại thừa dịp khe hở, quan sát khách hành hương chung quanh. Bọn họ nhìn như mỗi người đều làm chuyện riêng của mỗi người. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, hành vi cử chỉ vẫn là có thể nhìn ra điểm gì đó. Tô Đường, Cẩu Tử, nơi này có bao nhiêu người mai phục? Hệ thống, bước đầu thống kê, 30, là chân chính khách hành hương. Còn lại đều là người muốn bắt ngươi. Tô Đường xách một tiếng. Này thật đúng là danh tác a, cũng không biết sau lần này tín nhiệm của Ngụy Khuyết có thể nâng cao được một chút hay không. Loại tín nhiệm này thật là rất khó bồi dưỡng, đặc biệt là lúc trước nàng đã hủy hoại hai lần cơ hội. Sương phòng là ở hậu viện của Tùng Hoa Miếu, bên này chuyên cho khách hành hương ăn cơm nghỉ ngơi. Sương phòng không lớn, nhưng cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp, thêm người yên thưa thớt, cho nên cũng liền có vẻ u tĩnh. Khi Tô Đường đẩy cửa đi vào, liền thấy bên trong sương phòng có một người đưa lưng về phía nàng. Đúng lúc này, đối phương tựa hồ tính toán quay lại. Thiệu Dương, cô thích ngươi. Thái tử lần đầu thổ lộ, lại giống như một thiếu niên. Thanh âm cũng có chút kích động. Chẳng qua kích động thì kích động, người tiến lên động tay động chân làm chi. Tô Đường lui về phía sau một bước, thoát ra khỏi tay hắn. Khác với cảm xúc kinh hoàng thất thố trong tưởng tượng, thái tử thấy nàng chấn định như thế, cư nhiên cũng bình tĩnh lại. Thiệu Dương đã sớm biết là cô. Tô Đường không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói, ta thậm chí còn có thể đoán được là ai đưa ra chủ ý cho điện hạ. Nói thật, chuyện này điện hạ làm coi như không đủ đẹp. Thái tử, nói như thế nào? Tô Đường, điện hạ, ngài phải biết rằng, ta là phu nhân Ung Xương Hầu. Trói ta lại, chính là cùng Ngụy Khuyết đối nghịch. Ngụy Khuyết tay cầm trọng binh, nhưng hiện tại đại nghiệp lại muốn cùng Trì Vưu Quốc liên minh. Nếu ta xảy ra chuyện, ngài đoán xem, Trì Vưu Quốc sẽ như thế nào? Thái tử nhíu mày, chuyện này có quan hệ gì tới Trì Vưu Quốc? Tô Đường liền nói, quan trọng là chủ ý của ai. Đại nghiệp đánh nhau với Trì Vưu, ai là người được lợi nhất? Thái tử liền suy nghĩ, lập tức sáng tỏ, hắn tới nơi này, mang theo một ít cận vệ, xa xa bố trí một ít người, nhưng đều là người của Ngự Dương. Nhưng mà, đâu ra mà Ngự Dương lại có nhiều người như vậy? Ngự Dương ngay từ đầu đòi chết đòi sống, vì chính là không muốn gả cho thái tử Trì Vưu Quốc. Nếu như thế, lại như thế nào trong thời gian ngắn ngủn liền nghĩ thông suốt, còn có thể an bài nhiều người như vậy? Nàng bất quá là ẩn nhẫn mặt ngoài, âm thầm lại tìm mọi cách phá hư đoạn liên hôn này. Hiện tại trong kinh thành ai đều không biết, Ung Xương Hầu để ý nhất chính là phu nhân của hắn. Tô Đường nếu có gì bất trắc, một khi đem đầu mâu chỉ về Trì Vưu Quốc, không cần hoàng thượng hạ lệnh, hắn liền mang binh tấn công. Mà hai nước một khi giao chiến, hòa thân liền thành chê cười. Ngự Dương chỉ cần hành động bí mật một chút, hoàn toàn có thể từ nơi này ung dung mà đi ra ngoài. Edit by Asu, hai nước giao chiến, đây chính là điều hoàng thượng không muốn nhìn thấy nhất. Một khi hoàng thượng xuống ta điều tra, không tra được liền thôi. Nếu tra được có quan hệ với thái tử, sợ là vị trí chủ nhân Đông Cung này đều phải đổi người a. Thái tử lúc trước đầu óc nóng lên, lúc này bình tĩnh lại, tức khắc dâng lên một tia sợ hãi. Lúc trước Ngụy Khuyết đối với Thiệu Dương chính là có thể có cũng được mà không cũng được. Thậm chí có thể nói, hắn hận không thể lăn nàng ra thật xa xa mà. Nhưng hôm nay thì đối đãi như một bảo bối. Nghe nói liền nhìn một cái đều bị hắn đào đi hai mắt. Lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là thái tử. Ngụy Khuyết lại có thể chịu, có thể càng vượt qua hắn. Nhưng nếu là cái chức vị thái tử này không còn, Tô Đường đã từng một lần cảm thấy, đó là không có Ngụy Khuyết, đại nghiệp triều truyền cho vị thái tử trước mắt này, cũng sớm hay muộn bị hắn chơi xong. Ở trong hoàng cung ăn thịt người kia, cũng không biết chỉ số thông minh của hắn là như thế nào mới có thể sống đến bây giờ. Điện hạ nếu hiện tại trở về, còn có thể vãn hồi được. Còn những chuyện còn lại, nàng cùng Ngự Dương kết oán lấy thâm. Nàng cũng không tin, Ngự Dương không có biện pháp dự phòng. Thiệu Dương, nàng chờ cô lên làm hoàng đế, nhất định sẽ đến đón nàng. Thái tử thích là thật sự thích Thiệu Dương, nhưng cái việc thích này, so sánh với quyền lợi kia, việc thích này liền phải rời sang một bên. Nếu không lúc trước hoàng thượng tứ hôn, hắn có thể liều chết mà ngăn cản, nhưng hắn không có. Hắn yên lặng tiếp thu, yên lặng khó chịu, sau đó tiếp tục làm thái tử. Cửa xương phòng lại một lần nữa bị người mở ra. Ánh mặt trời chiếu vào, Tô Đường lại dấy lên một mạt châm chọc. Loại tình yêu giá rẻ nàng không thể chấp nhận nổi. Quả nhiên, vẫn là Ngụy Khuyết hợp với khẩu vị của nàng hơn. Thái tử vừa đi, nàng cũng không cần phải lưu lại. Chẳng qua chờ khi nàng mới vừa đứng lên, trên mái nhà cẩu xương phòng đã bị người phá cái lỗ thủng. Hai gã hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, một tả một hữu, mắt thấy muốn rơi xuống đất liền đem nàng bắt cóc. Xương bánh trẻ lại đồng thời bị ám khí đánh trúng, khoảnh khắc rơi xuống đất, đầu gối sớm đã dập nát. Hắc y nhân phát ra tiếng rên thống khổ. Tô Đường quay đầu lại xem xét, phi thường bội phục, có thể nhẫn à? Phu nhân còn đang xem cái gì? Ở ngoài cửa, thanh âm ôn nhu vang lên, phảng phất chỉ là một câu thuận miệng dò hỏi sáng sớm. Tô Đường lại không dám dừng lại, nâng chân lên liền chạy qua, sau đó ôm lấy eo thon của người nào đó. Oa, phu quân, thật đáng sợ a, kỹ thuật diễn tinh xảo này của nàng. Ngụy Khuyết lại khẽ cười ra tiếng, nghịch ngợm. Tô Đường nga một tiếng, lại ôm hắn ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi thích hay không thích? Tự nhiên là thích. Ngụy Khuyết thuận thế duỗi tay ôm lấy eo nàng. Trong một cái nháy mắt, cảm giác tiểu kiều thê lại biến thành tiểu chú lùn lúc trước ở Tây Bắc kia. Tô Đường chỉ vào hai người quỳ trên mặt đất, Ngụy Khuyết, hai người này là người của Trì Vưu Quốc. Ngụy Khuyết gọi phu quân, Tô Đường, Ngụy Khuyết, ta đều gọi nàng là phu nhân. Hơn nữa mới vừa rồi nàng cũng hô phu quân. Tô Đường, được thôi, phu quân, hai người này là người của Trì Vưu Quốc sao? Ngụy Khuyết lúc này mới liếc mắt nhìn về phía hắc y nhân. Ngự Dương một bên xúi dục thái tử liên hệ với nàng, một bên liên hệ thái tử Trì Vưu Quốc, nói là thay hắn tìm được biện pháp báo thù. Chỉ cần đem nàng giết, Mọi chuyện tiếp theo đều do nàng ta xử lý. Tô Đường nhíu mày. Thái tử Trì Vưu Quốc cứ như vậy mà tin nàng ta. Chấm, Ngụy Khuyết thanh âm nhàn nhạt. Nhưng Thanh Tuyến thanh lãnh lại lộ ra cổ sát ý nồng đậm. Nàng ta vẫn rất thông minh. Nói cho Thái tử Trì Vưu kia. Nói bức ta mang binh tấn công Trì Vưu. Hoàng thượng liền sẽ giáng tội. Chỉ cần ta cãi thánh chỉ, thì có thể danh chính ngôn thuận lấy lại binh quyền của ta. Đến lúc đó, nàng lại đưa 10 vị mỹ nhân cho thái tử. Không phải, dừng lại một chút, Tô Đường vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thật xác định loại luyến ái não này của nàng ta là thông minh sao? Thái tử Trì Vưu tiền xuất lực, bồi nàng ta chơi lớn như vậy, chỉ vì 10 mỹ nhân kia thôi sao? Ngụy Khuyết lại cười, là rất thông minh, biết không thấy nàng, ta sẽ tấn công Trì Vưu Quốc. Chỉ là nàng ta tính sót một chút, ta không ngừng sẽ tấn công Trì Vưu, ta còn sẽ tự mình làm thịt nàng ta. Thời điểm hắn nói đến lời này, đôi mắt liền trở nên tối tăm đầy máu. Không biết vì sao, trong một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình giống như thật sự mất đi nàng. Lời tác giả. Cảm ơn Hy Thành, A Mã Đại Tỷ Mỹ Đồng Giảm Béo Dược chuyên bán, Tuyết Nếu. Mộng Phi Vũ ba vị tiểu khả ái đánh thường. Sao sao chát, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.